siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 118, 118, Thánh Thiên Sứ hình thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nhau trò chuyện một hồi, Hạc Hy lái sang chuyện cũ, nàng đương nhiên không quên mục đích tìm Kara giúp đỡ Ân Tâm A. Nhắc đến cô nàng này, Kara trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghiêm túc. An tâm vấn đề nói khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không quá dễ dàng. Chủ yếu là ở chỗ cô nàng chấp niệm, từ một gia đình hạnh phúc ấm áp đến cửa nát nhà tan, lại bị giam cầm bỏ đói suốt mấy năm liên tục, đối với thiên cha có cừu hận là phải, nhưng ta chưa bao giờ thấy được một ai cừu hận mãnh liệt đến mức đó. An tâm tình huống để nàng nhớ đến A Nhơ ngày xưa, cô nàng lúc đó cũng độc lai độc vãng, làm cái gì cũng lủi thủi một mình, không một chút sức sống, nhưng may mắn nàng khai phá ra bách hợp hormone, đem cô nàng từ một cá nhân ngẫu biến thành người có xương có thịt. Ân, đặc biệt là chỗ kia rất nhiều nước, Kara không khỏi ừng ực nuốt một ngụm nước bọt khiến Kaisa cùng Hạc Hy có chút không hiểu thấu. Chột dạ tránh né hai người ánh mắt nhìn kỹ, Kara đưa ra giải quyết phương pháp. Để an tâm lần nữa nhận được gia đình ấm áp cảm xúc là được. Hạc Hy cau lại đôi mi xinh đẹp, ta không phải lo lắng chuyện này, là an tâm cái kia khiến người ta đau đầu tính cách, nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, nói không chừng bây giờ an tâm đang cùng thiên thành liều mạng đâu. Dũng như vậy, Kara không khỏi kinh ngạc, Hạc Hy bất đắc dĩ gật đầu, cừu hận đúng là khiến người ta xấu xí, kể cả thông minh như an tâm cũng bị làm mờ mắt. Kara bó tay luôn, nàng không ngờ thanh lãnh tính cách an tâm lại là vô não không có đầu óc a. Với lại, ai cho nàng niềm tin có thể hủy diệt thiên thành, tự bảo a quá ngây thơ rồi, cho dù ta hiện tại cũng không bảo đảm chính diện lại có thể công phá thiên thành phòng ngự. Kaisa nghe vậy kinh ngạc thốt lên, thiên thành có lợi hại vậy sao? Đương nhiên, Kara nghiêm túc nhìn về hai nàng nói. Chắc các ngươi cũng biết một vài tin đồn về thiên sứ tộc cùng thiên thành lịch sử a. Kaisa cùng Hạc Hy gật đầu, các nàng mặc dù chưa từng đến thiên thành lần nào, nhưng tại Ilios cùng Ngân trong lời kể thiên thành tràn ngập các loại sắc thái thần bí. Chúng ta tổ tiên bắt đầu xuất hiện không phải 7 vạn năm trước mà là hàng trăm vạn năm trước kia, mà thiên thành hiện tại chính là thời đại trước di sản, tràn đầy cổ xưa khoa học kỹ thuật, có thể nói thiên cha đang sống trên bảo tàng mà bọn họ không hề biết. Kara giảng giải, Kaisa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một bên Hạc Hy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nói như vậy chỉ cần Hoa Diệp không ra khỏi thiên thành, chúng ta muốn lật đổ chính quyền khả năng bằng không? Kaisa nhíu mày nói, Hạc Hy thấy Kara vẫn lạc quan như vậy, chắc hẳn vẫn còn chưa nói hết a, cô nàng không khỏi thúc giục. Còn gì chưa nói thì nói ra đi. Kara nói tiếp, thiên thành có thể nói là một cái pháo đài, tuy rằng rất nhiều chức năng không còn hiệu quả, không phải hiện tại các ngươi có thể chống lại được. Nhưng mà không phải không có cách đột phá. Nói đến đây, Kara dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào Kaisa cười cười. Là ta, chấm, Kaisa chỉ vào bản thân mộng bức nói. Ta có thể làm gì? Hoặc ta điểm nào đặc thù có thể làm được? Kara mỉm cười, nhìn sang Hạc Hy thấy cô nàng cũng mơ màng. Ngươi, sinh ra để làm vương. Kara ngón tay chỉ vào Kaisa lòng ngực, giọng điệu tràn đầy thần thánh trang nghiêm nói. Kaisa, Hạc Hy, đầu chó, JPG, a quen miệng, Kara ha ha gãi đầu cười khan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaisa cùng Hạc Hy mặt đen lại, tên này vẫn chưa bao giờ nghiêm chỉnh lâu một lần. Đối mặt sắp không kiên nhẫn được hai người, Kara liền ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Thiên thành hệ thống chỉ có thể thiên sứ vương tộc chính thống huyết mạch đến thừa kế, mà ngươi Kaisa là một trong số ít vương tộc huyết mạch hoàn hảo còn sót lại. Ân, vương tộc, Kaisa có chút mơ hồ, nàng lần đầu được nghe thấy bản thân lại là vương tộc, cái thân phận này, Minro cũng chưa bao giờ nói qua. Ta nhớ hình như Ngân cũng là vương tộc, bên cạnh Hạc Hy mân mê cái miệng nhỏ, nói. Kara vuốt ve Hạc Hy cái đầu nhỏ cười cười. Ngân đúng là, nhưng Ilios lại không phải, cho nên chúng ta huyết mạch cũng không thuần chính, chỉ xem như họ hàng xa, không đạt đến yêu cầu để thừa kế. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại kỹ thuật, nếu muốn xâm lấn thiên thành hệ thống cũng không phải không được, chẳng qua đụng vào cái đó, sẽ nhiễm phải một thân tao, làm vương cái gì nàng không thích, cho nên để cho Kaisa cái này ngốc ngu ngơ chịu tội đi. Ân, lúc đó nàng tại đằng sau hỗ trợ, để cô nàng kế thừa nhất cấp quyền hạn, khi đó chỉ có nhị cấp quyền hạn Hoa Diệp sẽ không gây ra được sóng gió gì. Được rồi, để sau rồi hãy nói. Kara nhìn thấy Kaisa có chút sôi máu háo hức không thể chờ đợi bộ dáng liền nói sang chuyện khác. An tâm chuyện này, bởi vì người thiên cơ thứ cấp gen động cơ cho an tâm rất nhiều tự chủ quyền hạn đối với nàng khống chế đến mức bằng không, do đó ta đề nghị ngươi tăng thêm hạn chế phương thức đem khả năng thiêu đốt sinh mệnh bộc phát làm cấm kỵ hình thức cần ngươi trao quyền mới được hoàn thành. Nhưng mãi hạn chế thế này là không thể được cho nên cần dùng phương pháp khai thông tâm lý trị liệu để nàng lần nữa nhận được yêu cảm giác. Ân, bách hợp hẳn là không tệ, các ngươi có thể thử. Kara nói bóng nói gió. Hạc Hy hai người đỏ mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Kara chưa biết các nàng có một chân? Không chú ý đến phản ứng có chút kỳ quái hai người, Kara tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng ta có thể hợp lực khai phát ra ưu tú năng lực bộc phát sức chiến đấu mà không để lại quá nhiều đại giá, để an tâm có nhiều hơn lựa chọn, không cần lúc nào cũng phải thiếu đốt sinh mệnh phương thức. Hạc Hy nghe vậy chen ngang vào, mở hai tay bất đắc dĩ nói. Chúng ta chuẩn bị hoàn thành mới nữ thiên sứ gen đâu, làm gì có thời gian phân tâm làm chuyện khác. Ánh mắt tinh minh nhìn xem Kara phản ứng. Kara buồn cười gõ nhẹ Hạc Hy cái đầu nhỏ, cô nàng cái đó tâm tư tại sao nàng không biết, chẳng qua là muốn nhờ nàng làm nhiệm vụ này a. Hạc Hy bị thân yêu thì phát hiện cũng không ngại ngùng cái gì, nàng níu lấy Kara cánh tay, thè lưỡi giả ngây thơ cầu xin năn nỉ. Kaisa bên cạnh thấy được Hạc Hy chiêu này cũng rất ăn ý gia nhập vào, kéo lấy Kara tay còn lại không ngừng lúc lắc. Kara bị Kaisa cùng Hạc Hy manh không chịu được, không còn cách nào đành chấp nhận, hy vọng số 2 rảnh rỗi có thời gian a. Kaisa hai người liếc mắt nhìn nhau cười đắc ý, vũ khí bí mật lúc nào cũng hiệu nghiệm, Kara đã bị các nàng hai mặt giáp công đánh đổ. Chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc tại XYZ, chuyên, sáng tác 1562. Thánh Thành, khoa học kỹ thuật khu, tại phòng thí nghiệm, Kara số 2 phân thân đang loay hoay tu chỉnh xuyên phá hư không trò chơi Bắc, bỗng nhiên, trong đầu thêm vào một cỗ ký ức. Nhìn lượt qua sau đó, cô nàng sắc mặt không khỏi đen lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì cũng nhận về mình, không phải là rảnh quá không có việc gì làm tự tìm tai vạ sao? Với lại, vô tư giúp đỡ Kaisa Hạc Hy các nàng như vậy không phải là vì các nàng tốt mà đang hại các nàng a, một cái văn minh không tự chủ khai phát cái mới, mà toàn dựa vào người khác trợ giúp, như vậy văn minh này không có cơ thạch xây cao chừng nào, tương lai sụp đổ càng dữ dội chừng đó. Đương nhiên, điều này nàng bản thể cùng số 1 cũng biết, nhưng mà nhìn thấy các nàng là không làm chủ được bản thân, luôn luôn yêu thích tiễn đưa kỹ thuật. Trong lòng còn đưa ra lý do biện luận, chỉ lần này thôi, lần sau để các nàng tự chủ. Nếu kỹ thuật cái này cũng quy về tài sản, nàng Kara có thể gọi là vũ trụ đệ nhất tán tài đồng nữ A Ân, nếu 90 tuổi cũng có thể gọi là hài tử mà nói. Nhìn lại nhiệm vụ nội dung, Kara không khỏi thở phào một hơi, là nghiên cứu về thiên sứ khả năng bộc phát ra vượt mức chiến lực mà không để lại quá nhiều tai họa. Cái này thì rất dễ dàng, không ảnh hưởng đến nàng đề mục đang nghiên cứu, bởi vì Titan cuồng bạo trạng thái chính là loại này bộc phát thức chiến đấu, nàng bản thể cũng đã từng nghiên cứu qua cái này nguyên lý, nhưng đối với thánh tinh thiên sứ mà nói là gân gà cho nên bỏ qua. Giờ Kaisa cùng Hạc Hy muốn, nàng chỉ cần đem thiên sứ số liệu phối hợp lại lấy ám năng năng lượng cùng gen động cơ phụ tải làm đại giá, rất nhanh liền cho ra thiên sứ bộc phát hình thức. Tại giả lập vũ trụ thử nghiệm một lần, chỉ thấy nữ thiên sứ làn da bề ngoài đột nhiên trở nên đỏ ửng nóng lên còn bốc hơi nước, má đỏ hồng hào, đôi mắt ngu ngơ tựa như say rượu một dạng, kết hợp thiên sứ chi dực hơi rũ xuống, nhìn qua chẳng khác nào gà nhúng nước sôi, chuẩn bị vặt lông làm thịt. Kara không do dự chút nào hủy bỏ cái này tạo hình thiết kế làm lại, tuy rằng tăng lên không nhỏ sức mạnh, nhưng cái này cũng quá cay con mắt, không phù hợp thiên sứ thẩm mỹ chút nào. Chợt nàng nhớ đến an tâm bộc phát hình thái, quanh thân tràn ngập màu đỏ thực thể năng lượng tựa như lưu ly lỏng một dạng, cánh chim được nhuộm đỏ, bốc lên ánh lửa, đặc biệt là cái kia mái tóc dài không gió tự bay, đây quả thực là hoàn mỹ tạo hình a. Nàng lập tức dựa vào an tâm mô bản đến thiết kế thiên sứ thánh khiết hình thái thay cho quanh thân màu đỏ thực thể năng lượng, cánh chim nhuộm đỏ thì không cần, đối với thiên sứ mà nói, màu trắng đại diện cho các nàng vẻ đẹp thánh khiết, đổi sắc chỉ khiến các nàng coi là dị loại. Nhưng biến thành màu vàng cũng không ảnh hưởng, nàng liền đem bản thân cái kia màu vàng thiên sứ chi dực số liệu đưa vào, phối hợp trời sinh mang theo quang minh ấm áp khí tức khi biến thân càng trở nên hoa lệ, đây là một cái hoàn hảo lựa chọn. Không gió tự bay mái tóc cái này càng thêm đơn giản, an tâm tình huống chẳng qua là lưu động thực thể năng lượng khiến mái tóc tự bay. Kara lập trình đem cái này đặc hiệu lắp đặt, chỉ trong chốc lát không ngừng thao tác sửa chữa, Kara cuối cùng đem thành phẩm hoàn thành. Giả lập vũ trụ, vẫn là cái kia thiên sứ, nàng đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong thân thể ám năng trở nên sôi trào, theo đó một mảnh màu vàng thánh khiết quang mang bao trùm tại nàng trên thân. Quang mang tán đi, nữ thiên sứ bây giờ đã biến thành hình thái khác, quanh thân kim sắc màn sáng bao phủ tựa như đang mặc lấy mỏng như cánh ve thần thánh áo giáp một dạng. Màu trắng thiên sứ chi dực đã biến thành màu vàng nhạt hơi rủ xuống, phe phẩy nhìn qua rất yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt hoàn mỹ, không hề một chút biểu tình, phối hợp kim sắc thần thánh, cực kỳ tôn lên nàng cái kia kiêu ngạo tư thái. Nữ thiên sứ quát lên một tiếng thanh thúy, màu bạc thiên sứ trường kiếm trong tay huy động, một đạo kim sắc quang mang chảm kích bay ra tựa như xé toạc màn đêm ánh sáng, đem đối diện một mỏm đá lớn chém thành hai nửa. Nhưng rất nhanh, nữ thiên sứ trên thân màu vàng hào quang tán đi, năng lượng cùng cơ sở của nàng không đủ để chèo chống trạng thái này lâu dài tiêu hao. Nữ thiên sứ thân thể bất lực ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn một chút sức chiến đấu. Mô phỏng kết thúc, hơi chỉnh sửa lại một lần số liệu, đem tình huống không ngừng lặp lại liên tục, đợi khi không còn cách nào cải thiện, Kara hài lòng gật đầu kết thúc mô phỏng. Cái này bộc phát trạng thái tuy rằng còn rất nhiều hạn chế, nhưng đối với bây giờ thời đại mà nói, đây có thể xem là rất cao cấp. Dù sao trong siêu thần kịch bản gốc chưa có một văn minh nào khai phát về bộc phát tình huống đúng nghĩa. Như nặc tinh chiến thần hy sinh bản thân để bộc phát là không tính. Về hiệu quả, lấy nữ thiên sứ chỉ là sơ giai cấp độ còn không trang bị cái gì thần thể, nếu bộc phát toàn bộ tình huống, có thể phát huy ra ngang với cao giai thiên sứ cấp độ một kích. Đương nhiên, nếu không có cứu trợ bộc phát phía sau trạng thái tiêu cực nữ thiên sứ dù chỉ là phàm nhân cũng đủ đem nàng tiêu diệt. Lại đem lần nữa mô phỏng một lần, nhưng lần này lại tăng thêm bình thường bản thân thể. Sức mạnh chiến lực không đổi, nhưng thời gian từ bắt đầu chỉ kéo dài 5S đạt đến 30S liền. Rõ ràng năng lực bộc phát uy lực là dựa vào gen cấp độ thần thể trang bị chỉ tăng thêm thời gian hiệu lực mà thôi. Còn đặt tên, Kara trong đầu không khỏi suy tư cái gì chứ nàng không giỏi về khoản đặt tên chuyện này. Thiên sứ bộc phát hình thức, không quá tục, thiên sứ thánh khiết xinh đẹp tuyệt trần nhưng chỉ có 5 giây sức mạnh bộc phát. Vẫn không được quá dài dòng. Thiên sứ, chợt Kara trong đầu một ý nghĩ lóe lên, thánh thiên sứ hình thức, màu vàng thiên sứ chi dực nhìn thế nào cũng là thánh thành thiên sứ đặc trưng, lấy tiền tố thánh đặt tên cũng không quá đáng a. Kara đắc ý nghĩ, nàng đặt tên phương diện đúng là thiên tài. Nếu Kaisa nghe được Kara ý nghĩ chắc chắn chửi bậy một phen, đi lui tới cũng không thoát khỏi tiền tố thánh, ngươi đặt tên đúng là CMN quái tài. Ha ha, xong việc ngủ, Kara vươn vai ngáp dài một cái một mình tự lẩm bẩm. Sau đó lười biếng tự tắt nguồn đi ngủ đi. Cách chương.